Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596, chương 595 chỉ là sẽ nấu cơm. Chương 595 chỉ là sẽ nấu cơm. Phó Đình Hàm đem chích tốt đậu lấy lại đây đưa cho phòng bếp người, làm cho bọn họ lấy xuống rửa sạch. Hắn quay đầu cùng Triệu Hàm Trương nói: Ta cũng đang muốn nói với ngươi đâu. Hải Nhi lĩnh thượng có một đám thổ phỉ, thường xuyên cướp bóc dưới chân núi thương lữ. Ngươi xem có thể hay không đem nó cấp tiêu diệt. Triệu Hàm Trương liền biết hắn nói chính là Cao Hối Thương đội sự. Phó Đình Hàm ánh mắt dừng ở Triệu Nhị Lang trên người, nói: Hải Nhi lĩnh ở Tân An cùng Lạc Dương chi gian, làm Nhị Lang đi diệt phỉ nhất thích hợp. Triệu Hàm Trương khẽ nhíu mày, nhưng phỉ hoa ở Hải Nhi lĩnh thượng kia địa phương dễ thủ khó công, nhưng không hảo đánh. Ngươi nếu là không yên tâm, có thể cho Bắc Cung tướng quân giúp một tay Nhị Lang. Triệu Hàm Trương nhướng mày nhìn về phía Phó Đình Hàm, Phó Đình Hàm liền hướng nàng khẽ gật đầu. Triệu Hàm Trương liền sảng khoái nói: Hành đi, chờ Bắc Cung tướng quân tới, ta cùng hắn nhấc lên. Triệu Hàm Trương cùng Triệu Nhị Lang tỷ đệ đồng tâm, cùng nhau đem thịt dê hoặc thiết hoặc băm hoàn thành đầu bếp dặn dò. Sau đó nàng liền rửa tay chuẩn bị làm một đạo đồ ăn. Triệu Khoan liền cũng tò mò thấu đi lên xem, liền thấy nàng đem rửa sạch sẽ xương cốt ném vào một cái đại trong bồn, sau đó đảo tiến nóng bỏng nước ấm, dùng chiếc đũa dao kẹp lên tới rào rào liền bỏ vào một ngụm cái vạc chung. Sau đó đem nàng mới chém tốt dương xương sống lưng lấy tới, cũng qua một lần nước ấm, liền đôi ở dương trên xương cốt, thêm thủy, đem phủ dọn đến bếp lò thượng một phóng. Lập tức có hạ nhân tiến lên nhóm lửa, đầu bếp nữ dựa theo Triệu Hàm Trương phân phó nhặt hảo phối liệu, lấy lại đây cho nàng. Nàng liền phụ trách xác đi, xong rồi cái nắp một cái, nàng liền đối nhóm lửa hạ nhân nói: Dùng mãnh hỏa, chờ thủy khai lại chuyển thành tiểu hòa, ngao thượng nửa canh giờ liền không sai biệt lắm. Vừa lúc không sai biệt lắm có thể dùng cơm canh giờ. Hạ nhân cung kính đồng ý. Triệu Hàm Trương còn phân phó đầu bếp nhớ rõ thêm muối ăn. Đầu bếp tỏ vẻ không thành vấn đề, món này nàng đã làm 3 lần, rất có nắm chắc. Triệu Khoan không khỏi quay đầu đi xem Phó Đình Hàm: Này liền tính sẽ nấu cơm à? Phó Đình Hàm ngoặc kép: Tính đi. Triệu Hàm Trương thính tai, quay đầu hỏi hai người: Làm sao vậy? Triệu Khoan cười đôi mắt đều nhìn không thấy, lắc đầu nói: Không có gì, này xương cốt băm đến không tồi, vãn chút ta cần phải cẩn thận nhấm nháp một phen này canh. Đây chính là tam muội muội thân thủ làm canh. Phó Đình Hàm không khỏi sờ sờ cái mũi, chần chờ một chút vẫn là lặng lẽ hỏi nàng: Ngươi cũng chỉ làm này một đạo canh sao? Triệu Hàm Trương nói: Này đã là ta sở trường nhất đồ ăn. Phó Đình Hàm chần chờ một chút vẫn là nói: Ta nhớ rõ sơ trung thời điểm ngươi là sẽ nấu cơm. Triệu Hàm Trương vừa nghe, ánh mắt sâu xa trên dưới nhìn quét hắn, một lát mới chậm gì gì nói: Nghe ta tổ phụ nói đi. Nàng nén cười nói: Có hay không khả năng, hắn nói sẽ nấu cơm chỉ là sẽ nấu cơm đâu? Phó Đình Hàm, Triệu Hàm Trương nhịn không được mi mắt cong cong: Ta sẽ dùng nồi cơm điện nấu cơm, ta làm cơm mềm cứng vừa phải, rất đúng ta tổ phụ ăn uống, cho nên mỗi lần tan học trở về ta đều sẽ trước đem cơm nấu thượng, sau đó mới làm bài tập. Phó Đình Hàm, Triệu Hàm Trương thấy hắn vẻ mặt khiếp sợ, không khỏi cười ha ha lên. Đang cùng Triệu Nhị Lang ghé vào cùng nhau, Triệu Khoan không khỏi quay đầu xem hai người, liền thấy ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Triệu Hàm Trương cười tùy ý, Phó Đình Hàm còn lại là vẻ mặt ôn nhu, bất đắc dĩ, nhìn nàng, Phó Đình Hàm thu hồi chính mình bất đắc dĩ, bật cười lắc lắc đầu, hắn cuốn cuốn tay áo nói: Ta đây tới làm một đạo đồ ăn đi. Cấp tiên sinh biết ngươi muốn đích thân xuống bếp sau liền thả ra mạnh miệng, buổi tối nếu là biết chỉ có một đạo canh là ngươi làm. Hắn mặt mũi sợ là không nhịn được, Triệu Hàm Chương vì canh ấm ức. Canh cũng rất khó làm, một đạo canh phải làm đến mỹ vị nhưng không đơn giản, chẳng qua này canh liêu đều là đầu bếp nữ chuẩn bị tốt, nàng chỉ phụ trách hướng trong ném mà thôi, như vậy tưởng tượng là có chút chột ra. Triệu Hàm Chương ho nhẹ một tiếng, hỏi, ngươi muốn làm gì đồ ăn? Dùng thịt dê nấu cái đậu que. Hắn nói, ta sẽ dùng khoai tây nấu thịt bò. Thịt dê nấu đậu que cũng không sai biệt lắm, giống nhau cách làm đi. Triệu Hàm Chương gật đầu, hẳn là không sai biệt lắm. Vậy ngươi làm đi, ta cho ngươi trợ thủ, làm ra tới. Món này cũng có nàng công lao, Phó Đình Hàm cười đồng ý. Triệu Khoan liền thấy Phó Đình Hàm thế nhưng thật sự đi phòng bếp nấu ăn, hắn cũng là lần đầu tiên ở thời đại này xuống bếp. Hỏa còn chưa tính, Triệu Hàm Chương khống hỏa miễn cưỡng có thể, muốn đại liền thêm củi gỗ, muốn tiểu liền giảm củi gỗ, miễn cưỡng tính đạt tiêu chuẩn, nhưng mặt khác gia vị Phó Đình Hàm cũng đều là một lần dùng. Nơi này, nước chấm phân vài loại, trừ thịt vụn ngoại, còn lại nhiều vì đậu loại chế tác, đều là tương hột, cũng tương đối quý trọng, tốt tương hột trình tự làm việc phức tạp. Cho nên giống nhau dân chúng đều ăn không nổi. Triệu Trạch đầu bếp thực thích ở thái phẩm trung gia nhập tương hột, Phó Đình Hàm ăn thói quen. Cũng cảm thấy thêm tương hột không tồi, nhưng lần này từ hắn thân thủ tới thêm. Hắn liền có điểm chảo mã, bởi vì là cho Triệu Hàm Chương làm mặt mũi. Cho nên hắn rất cẩn thận, trước chính mình nếm một viên, nếm ra đại khái hương vị sau liền châm trước hướng nấu đến không sai biệt lắm thịt dê cùng đậu que. Thêm một ít, sau đó là muối, hắn cho rằng muối hương vị đều hẳn là không sai biệt lắm. Nhưng mở ra muối cái nắp, nhìn đến có chút ố vàng muối ăn. Phó Đình Hàm liền không quá xác định, hắn nhéo lên mấy viên muối nếm nếm. Tức khắc nhíu mày, Triệu Hàm Chương thấy liền đứng lên. Thò qua nhí nhìn thoáng qua, cũng duỗi tay nhéo một phen muối ném vào trong miệng. Nàng lập tức mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt thống khổ, này muối như thế nào như vậy khổ a? Đây là sáp, Phó Đình Hàm nói. Bên trong tạp chất không có tích sạch sẽ. Bất quá cứ như vậy, hắn liền không biết nên thêm nhiều ít muối, vốn dĩ lớn như vậy một nồi thịt dê nấu đậu que. Hắn hẳn là thêm 20 khắc tả hữu muối thích hợp. Nhưng, Triệu Hàm Chương liền đơn giản nhiều, trực tiếp kêu đầu bếp đi lên phóng muối, đầu bếp cũng dứt khoát. Đi lên nhìn lướt qua nồi to thịt dê cùng đậu que, cùng với bị buông đi tương hột. Nàng trực tiếp hướng trong giải hai cái muỗng muối, sau đó tiếp nhận nồi sạn, mạnh mẽ phiên xào lên, cuối cùng món này vẫn là ba người cộng đồng hoàn thành. Bởi vì Phó Đình Hàm cùng Triệu Hàm Chương trả giá thời gian nhiều nhất, cho nên miễn cưỡng xem như bọn họ làm đi, Triệu Khoan thấy thế yên tâm. Mọi người đều giống nhau sao? Sứ quân vẫn là trong trí nhớ cái kia tam muội muội. Phía trước lục tục có khách nhân tới cửa. Tới, Triệu Hàm Chương yến khách, không ai dám đến trễ. Trước hết lại đây chính là Trần Ngọ. Hắn là rạng sáng từ Cốc Thành xuất phát, buổi trưa tả hữu đến Lạc Dương. Trước tiên ở Tân Khai trạm dịch ngủ một giấc, sau đó mới lại đây. Hắn mang lên Phùng Long, vốn dĩ muốn mang Lý Đầu, nhưng Cốc Thành không thể không ai thủ. Cho nên cũng chỉ có thể đem hắn lưu tại Cốc Thành, hắn cố ý lưu trữ bụng. Giữa trưa cũng chưa ăn cái gì đâu, cho nên vừa đến Triệu Trạch, ánh mắt liền không khỏi định ở mâm điểm tâm thượng. Trần Ngọ tuy rằng là khất sống quân thủ lĩnh, nhưng xuất thân cũng không kém, trong nhà từ trước cũng là cái tiểu địa chủ. Ân, chỉ là cái tiểu địa chủ, còn không đủ trình độ sĩ cái kia giai tầng. Nhưng từ nhỏ cũng là không thiếu ăn mặc, mâm điểm tâm hắn liền chưa thấy qua. vì thế tại hạ nhân thượng nước trà sau hắn liền nhéo lên một khối nếm nếm. Phát hiện cũng không tệ lắm. Lại hỏi, này Hoàng Cam Cam điểm tâm gọi là gì? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.